Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thầy. Nguồn thích đọc chuyện. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tập 79 của chuyện nha. Giải Quân và Tân Minh Hảo đồng thời nhìn lại, nhìn thấy Nghiêm Kha thì có vẻ đều vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ anh ta có thể đến nhanh như thế. Mọi chuyện bắt đầu vào buổi sáng. Từ khi Nghiêm Kha nhận được tin tức đến giờ cũng chỉ hơn 10 tiếng. Có thể thấy là anh ta đã bỏ hết tất cả mọi chuyện, dùng phi cơ liều lĩnh bay về. Giải Quân nhìn Nghiêm Kha, rồi lại nhìn Tông Minh Hảo, khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười thiếu đỏ nói: "Ồ, ba đóa hoa lạnh lùng đã đến đầy đủ rồi." Nghiêm Kha lạnh lùng, hoàn toàn không có ý định cùng Giải Quân nói chuyện phiếm. "Lục Nguyệt đang ở đâu?" "Ha ha, quả nhiên cũng là đến đây vì cô ấy." Giải Quân cười khúc khích nói: "Tôi còn tưởng Nghiêm Kha đại chiếu xa ngày mai mới đến cơ." Nghiêm Kha không nói gì, quay đầu nhìn Tần Minh Hảo. Tần Minh Hảo hiểu ý của Nghiêm Kha, lập tức trả lời: "Chúng tôi cũng mới đuổi kịp anh ta. Anh ta chặn 4 điểm tập kích, đến tận bây giờ mới ngăn được anh ta ở đây. Lục Nguyệt ở trong tay anh ta." Giải Quân thở dài một tiếng nói: "Tổng Minh Hạo, anh giết bao nhiêu người của tôi như vậy, chẳng lẽ không định cho tôi một lời giải thích sao à?" "Bớt nói nhảm đi." Tổng Minh Hạo nhìn qua phía Giải Quân nói: "Đừng tưởng là tôi không dám giết anh." Tin, tôi tin. Tất nhiên là tin chứ." Giải Quân chậm rãi giơ hai tay lên, cười vô cùng rạng rỡ nói: "Tất nhiên là tôi tin anh có năng lực này. Hơn nữa bây giờ bên cạnh anh còn có một đóa hoa quân tử." Nghiêm Kha nhíu mày, nâng súng chĩa thẳng vào Giải Quân nói: "Tôi chỉ cần người, không cần quan tâm ân oán giữa các người." Người của Giải Quân cũng lập tức chĩa súng về phía Nghiêm Kha. Ba bên đều chĩa súng vào nhau. Giải Quân bị Tần Minh Hạo và Nghiêm Kha tấn công hai phía vô cùng bất lợi. Tần Minh Hạo và Nghiêm Kha cũng dẫn theo không ít người, ai cũng trang bị vũ khí tối tân. Hoàn cảnh của Giải Quân rất xấu, nhưng anh ta lại không có chút sợ hãi nào. Bởi vì anh ta biết, chỉ cần Tần Lục Nguyệt ở trong tay mình thì Tần Minh Hạo và Nghiêm Kha sẽ không dám làm gì. Đúng lúc đó, phía sau Giải Quân truyền đến tiếng hét đau đớn của Tần Lục Nguyệt: "Minh Hạo, cứu em!" Ánh mắt Tần Minh Hạo đỏ ngầu. Không đợi anh làm ra bất kỳ phản ứng nào, Hạng Văn Nam đã nhanh chóng tiến lên kéo anh lại. "Bình tĩnh!" Tần Minh Hạo hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Giải Quân, giống lên giận dữ: "Rốt cuộc anh muốn thế nào? Muốn người thì tôi cho anh người, muốn tiền tôi cũng cho anh tiền, muốn bảo vệ tôi cũng cho anh sự bảo vệ, rốt cuộc anh muốn thế nào?" Nghiêm Kha cũng tức giận hét lên: "Giải Quân, tôi không quan tâm anh rời khỏi hòn đảo kia như thế nào. Tôi chỉ nói cho anh biết, nếu như Tần Lục Nguyệt có bất kỳ tổn thương nào thì tôi sẽ khiến anh cả đời không thể quay về hòn đảo kia nữa. Cho dù phải liều mạng, tôi cũng sẽ đánh chìm hòn đảo đó của anh." Giải Quân lập tức làm ra biểu cảm sợ hãi, khoa trương nói: Ôi, sợ quá!" Nói xong, anh ta thu lại biểu cảm khoa trương của mình, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tất nhiên là tôi tin các người sẽ làm được. Nếu Tổng Gia và Nghiêm Kha liên thủ thì chỉ cần một quả bom hạt nhân cũng có thể phá hủy vương quốc của tôi. Nhưng mà nếu thế thì các người cũng sẽ gánh trên lưng hàng triệu sinh mạng, từ nay về sau sẽ thành mục tiêu truy sát của toàn thế giới. Nếu như Lục Nguyệt không còn thì tôi sống còn ý nghĩa gì?" Tần Minh Hạo lúc này đã bình tĩnh lại, lạnh lùng lên tiếng: "Cho dù phải làm con chó có tang cả đời thì tôi cũng khiến anh nợ máu phải trả bằng máu." Nghiêm Kha dù không nói gì nhưng vẻ mặt cũng nói lên tất cả. Giải Quân gật đầu thấp giọng nói: "Mị lực của công chúa điện hạ đúng là phi thường. Cho dù là chuyển thế đến nơi này thì vẫn như cũ. Các người yên tâm, Tần Lục Việt sẽ không chết. Cho dù tôi chết thì cậu ấy cũng không chết. Giải Quân giơ tay lên, dùng báng súng đập vào ngực mình nói: Giải Quân này vì cậu ấy mà đến, làm sao có thể để cậu ấy ra đi trước tôi? Tần Minh Hảo và Nghiêm Kha nhất thời không hiểu. Nếu Giải Quân không muốn tính mạng của Tần Lục Nguyệt, vậy anh ta muốn làm gì? Giải Quân nhìn Tần Minh Hảo và Tần Minh Trạch, ánh mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng, dường như đang suy nghĩ tại sao rõ ràng Tần Minh Hảo và Tần Minh Trạch là anh em sinh đôi, vẻ ngoài giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại khác nhau hoàn toàn. Tần Minh Hảo, một thân ma tính, làm việc gì cũng chỉ xem tâm trạng, chứ không quan tâm đúng sai. Điều này rất giống Giải Quân. Nhưng Tần Minh Trạch lại là một thân Phật tính. Cho dù từ đầu đến cuối, anh ta chưa nói mấy câu, nhưng Giải Quân có thể cảm nhận được rõ ràng. Khí tức trên người Tần Minh Trạch rất giống với cao tăng Viên Duệ kiếp trước. Rốt cuộc là có chuyện gì? Công chúa Điện Hạ đuổi theo cao tăng Viên Duệ đến thế giới này. Như vậy thì có phải là chỉ cần giết Viên Duệ một lần nữa thì công chúa sẽ từ bỏ ý nghĩ này? Ánh mắt Giải Quân dừng lại trên người Tần Minh Trạch. Tần Minh Trạch vẫn cúi đầu lặng lẽ đọc kinh, đọc cho những người đã chết. Cảm nhận được ánh mắt của Giải Quân, Tần Minh Trạch thản nhiên ngẩng đầu đối mặt với anh ta. Trong lòng Giải Quân khẽ run lên. Đúng vậy, chính là ánh mắt này. Năm đó hòa thượng Viên Duệ ở bên cạnh công chúa cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh ta. Ánh mắt sâu sắc nhưng lại hờ hững. Anh ta biết rất rõ công chúa thầm mến mình, nhưng lại làm như không biết gì cả. Giải Quân không hiểu nổi, rốt cuộc mình có chỗ nào không tốt? Tại sao lại thua kém một tên hòa thượng ư? Công chúa thả chết bên cạnh tên hòa thượng kia, chứ cũng không chịu gả cho mình làm vương phi của Vương Triều Đại Tô. Vương Triều Đại Tô lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên dồi dào, muốn gì được nấy. Nếu như công chúa đồng ý gả cho anh ta, vậy thì anh ta sẽ dành cả cuộc đời của mình cho nàng, yêu một mình nàng, cho dù lên trời xuống biển cũng làm cho nàng cười. Nhưng tại sao? Giải Quân cảm thấy trái tim mình đau đớn như bị xé rách. Anh ta là người duy nhất nhớ rõ ký ức kiếp trước. Những người khác đều bị phong ấn ký ức, không biết gì cả. Ha ha, thực sự không biết chuyện này là may mắn hay bất hạnh đây. Tần Minh Trạch cứ thế nhìn Giải Quân, thu hết mọi biểu cảm của anh ta vào mắt. Giải Quân hận, đau lòng, không cam tâm, điên cuồng. Tần Minh Trạch bỗng nhiên hiểu được, người mà Giải Quân nhắm đến có lẽ không phải anh cả, mà là chính anh ta. Tuy nhiên, Tần Minh Trạch đã hiểu tại sao lại là mình. Nếu đã xác định được mục tiêu thì Tần Minh Trạch cũng không hề trốn tránh, tiến lên một bước rồi hỏi: Anh muốn giết tôi ư? Vẻ mặt của Giải Quân đột nhiên cứng lại, dùng mình một cái, vô cùng nhạy bén. Tần Minh Hảo và Nghiêm Ca cũng ngạc nhiên nhìn Tần Minh Trạch, không biết tại sao Tần Minh Trạch lại nói vậy. Giải Quân điên cuồng cười vừa rời nước mắt. Viên Duệ, cho dù là kiếp sau thì người cũng vẫn luôn thông minh như vậy. Đúng, ta muốn giết người, chỉ cần ngươi chết đi thì tất cả mọi chuyện sẽ xong rồi. Những người có mặt ở hiện trường đều mờ mịt. Tần Minh Hảo đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nhớ tới giấc mơ kia. Trong giấc mơ đó, kiếp trước của anh không phải chính là một tên hòa thượng tên là Viên Duệ sao? Mặc dù anh cũng không hiểu tại sao kiếp trước mình là hòa thượng mà kiếp này lại là ma vương, nhưng tại sao Giải Quân lại chỉ em trai của mình coi là Viên Duệ? Chẳng lẽ em trai anh mới thật sự là vị hòa thượng kia ư? Nhưng tại sao mình cũng có một giấc mơ như vậy? Tần Minh Hảo cảm thấy bản thân nhảy mắt trở nên mơ hồ. Khi Tần Minh Trạch nghe Giải Quân nhắc đến cái tên Viên Duệ này, đồng tử đột nhiên co rụt lại, giống như hiểu ra gì đó, lại cứ như cái gì cũng không hiểu. Giải Quân, làm sao anh ta biết được? Tống Minh Trạch lập tức tiến lên một bước, thản nhiên nói: được, tôi chết. Tôi muốn đổi lấy mạng sống của Tần Lục Nguyệt. Anh đưa Tần Lục Nguyệt tới đây, tôi lập tức sẽ chết trước mặt anh. Tần Minh Hảo quay đầu hung dữ, chừng Tần Minh Trạch nói: vớ vẩn. Giải Quân cũng bật cười. Tần Minh Trạch bình tĩnh trả lời: năm đó là Lục Nguyệt đã cứu em, bây giờ em trả lại cái mạng này cho cô ấy, có gì không thể? Tần Minh Hảo cắn răng nghiến lợi nói: cho dù anh chết cũng không cho phép em chết, có nghe thấy không? Tần Minh Hảo một tay đẩy Tần Minh Trạch đến trước Tiểu Lý đang đứng bên cạnh. Trông chừng nó cho tôi. Dạ. Tiểu Lý lập tức bảo vệ Tần Minh Trạch. Nghiêm Khà không có thời gian suy đoán bí mật của bọn họ, trực tiếp hỏi: Giải Quân, rốt cuộc anh muốn thế nào? Nói thẳng điều kiện ra đi. Giải Quân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nghiêm Khà, khóe miệng cong cong nói: được, vậy tôi sẽ nói ý định của tôi ra. Tôi muốn đánh cược với chư vị. Lúc này Tần Lục Nguyệt sau lưng Giải Quân đã qua giai đoạn đau bụng sinh, đang được một đám người vội vàng làm các loại kiểm tra. Không biết có phải là Giải Quân cố ý hay không. Phòng sinh của Tần Lục Nguyệt ở bên bờ cách đây không xa. Tần Minh Hạo và Nghiêm Kha có thể thấy rõ bác sĩ và y tá lo lắng ra ra vào vào. Bọn họ có thể nghe được tiếng kêu đau đớn của Tần Lục Nguyệt, nhưng lại không nhìn thấy người đâu. Giải Quân giơ tay lên nói: bỏ súng xuống, tất cả đều bỏ súng xuống. Trong thời gian đánh cược không cần nổ súng. Những người đứng sau Giải Quân từ từ bỏ súng trong tay xuống. Người phía sau Tô Minh Hảo và Nghiêm Kha cũng nhận được ra hiệu của cấp trên mà từ từ đặt súng xuống, nghe xem Giải Quân nói ra cái gì. Giải Quân quay đầu nhìn về hướng Tần Lục Nguyệt nói: các anh cũng đã thấy, hiện tại Lục Nguyệt đã bắt đầu sinh. Cho dù tôi trả cô ấy lại cho mấy người, thì bác sĩ các anh mang đến có thể chuẩn bị đầy đủ hơn tôi được sao? Đội ngũ y tế của tôi không dám nói là giỏi nhất thế giới, nhưng chắc chắn là người hiểu rõ nhất, quen thuộc nhất với cấu trúc cơ thể con người. Mỗi người trong số họ đều đã trải qua không dưới 2.000 ca phẫu. Điểm quan trọng nhất chính là đội ngũ bác sĩ của tôi đã trải qua vô số thí nghiệm trên người. Tần Minh Hảo và Nghiêm Kha nháy mắt hiểu được ý của Giải Quân. Bác sĩ Giải Quân mang đến có lẽ đều là tiến hành giải phẫu trên cơ thể người sống. Giải Quân quả nhiên là một đóa hoa anh túc, có chuyện hiểm độc nào mà không làm được. Vì vậy tôi lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo cô ấy nhất định sẽ không có việc gì. Giải Quân rất gian xảo, chỉ bảo đảm Tần Lục Nguyệt không có chuyện gì mà không đảm bảo bình an của hai đứa nhỏ. Tuy nhiên hiện tại Tông Minh Hảo không kịp để ý đến điểm này. Nếu bắt buộc phải chọn một, Tông Minh Hảo chọn Tần Lục Nguyệt. Còn có thể có lại, thậm chí có thể không muốn. Nhưng nếu như Tần Lục Nguyệt có chuyện gì thì không còn sau này nữa rồi. Nói đi, đánh cược cái gì? Nghiêm Kha nhìn người mình mang theo cũng hiểu lời Giải Quân nói là sự thật. Những người mà Nghiêm Kha mang theo đều là người phụ trách tìm kiếm cứu nạn, không có bác sĩ đỡ đẻ. Mặc dù Tần Minh Hảo đưa bác sĩ theo, thế nhưng điều kiện y tế ở đây... Giải Quân xảo quyệt cười một tiếng nói: tôi biết hai người đều thích Tần Lục Nguyệt. Vẻ mặt Nghiêm Kha và Tần Minh Trạch có chút biến hóa, nhưng không phản bác lại. Giải Quân tiếp tục nói: tôi cũng thích, chỉ là người anh ta thích là công chúa chứ không phải là Tần Lục Nguyệt. Giải Quân giơ tay lên nói: tôi có một đề nghị, chúng ta tạm thời đình chiến, cùng nhau chờ Tần Lục Nguyệt sinh con xong xem cô ấy chọn ai. Biểu cảm đầu tiên của Tần Minh Hảo không phải là vui mừng mà là nhíu mày. Tần Minh Hảo biết tính cách của Giải Quân, tuyệt đối là nếu không có lợi thì sẽ không dậy sớm. Nếu anh ta dám nói như vậy thì chứng minh nhất định có vấn đề. Phải biết rằng cả thế giới đều biết Tần Lục Nguyệt và anh là vợ chồng. Hơn nữa còn sinh con đẻ cái. Cho dù bây giờ đang ở trạng thái ly hôn, thì hai người cũng đã tiêu tan hiểm khích trước kia, chuẩn bị tái hôn rồi. Nếu không có gì sai sót xảy ra, Tần Lục Nguyệt 100% sẽ chọn Tần Minh Hảo. Vậy nhưng nhìn biểu cảm của Giải Quân, vẻ mặt tự tin nắm chắc đó, khiến Tần Minh Hảo ngược lại không dám khẳng định. Nghiêm Kha cũng không ngờ Giải Quân lại đề xuất đánh cược như vậy. Nếu Giải Quân đã nói như vậy, hiển nhiên là có thứ để dựa vào. Chẳng lẽ anh ta định xóa sạch ký ức của Tần Lục Nguyệt ư? Sau đó ba người bắt đầu cạnh tranh công bằng một lần nữa. Nhưng biết bao nhiêu người đang coi chừng Giải Quân. Sao anh ta có thể dám trắng trợn thôi miên Lục Nguyệt? Vậy thì anh ta dựa vào cái gì? Giải Quân thấy được sự do dự của Tần Minh Hạo và Nghiêm Kha, nhẹ giọng nói. Hai người nghĩ cho kỹ, sau khi bắt đầu trận đánh cược thì không thể đổi ý được nữa. Lúc này Tần Hợp Nguyệt trong phòng sinh lại bắt đầu một đợt đau bụng khác. Tiếng kêu đau đớn của Tần Lục Nguyệt kích thích Tần Minh Hạo và Nghiêm Kha gần như không thể đứng vững được nữa. Giải Quân đặt biểu cảm của hai người ở trong mắt, nói đầy ẩn ý. Thời gian không còn nhiều lắm đâu, hai người nghĩ xong chưa? Đúng lúc này Tần Lục Nguyệt trong phòng sinh đau đớn hét lên. Tôi không kiên trì nổi nữa. Ngay sau đó, các bác sĩ trong phòng càng lúc càng bận rộn, không ngừng kiểm tra các chỉ số sinh tồn khác nhau của Tần Lục Nguyệt. Bác sĩ và y tá khàn giọng hướng dẫn Tần Lục Nguyệt dùng sức. Tần Minh Hảo thật sự không chịu nổi, định cưỡng chế tấn công. Hạng Văn Nam đứng sau lưng lập tức kéo cánh tay của Tần Minh Hảo rồi nhỏ giọng nói. Minh Hảo, bây giờ không có việc gì quan trọng bằng sự an toàn của Lục Nguyệt. Chúng ta cứ đồng ý trước, những chuyện khác nói sau. Sinh ly tử biệt, cậu chọn cách nào? Tần Minh Hảo cắn răng nói. Đương nhiên là đường sinh. Đương nhiên rồi, không cần biết Giải Quân làm chuyện gì mở ám. Có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào anh ta đấy. Hạng Văn Nam nhanh chóng nói. Tôi thấy giọng của Lục Nguyệt không đúng lắm, e rằng sắp không còn sức rồi. Bác sĩ chúng ta mang theo cũng không phải vô dụng, thêm người thì thêm một phần sức mạnh. Nháy mắt, Tần Minh Hạo phản ứng lại. Được rồi, cậu nói đúng, cứu người trước rồi hãy nói. Tần Minh Hạo nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Nghiêm Kha. Hiển nhiên Nghiêm Kha cũng nghĩ như vậy. Hai người cùng nhau nói với Giải Quân. Được, chúng tôi đồng ý đánh cược với anh, nhưng có một yêu cầu. Bác sĩ của chúng tôi cũng phải vào giám sát cùng. Ánh mắt của Giải Quân xẹt qua ý cười đã thực hiện được kế sàn, hơi lùi lại phía sau, giơ tay nói. Chư vị mời. Ba người vốn dĩ đang dương cùng bạt kiếm, cuối cùng nhất trí đã thành hiệp nghị. Cuối cùng Tần Minh Hảo cũng được gặp Tần Lục Nguyệt, bước một bước dài định xông tới, lại lập tức bị Thường Các ôm lấy. Bây giờ Lục Nguyệt đang yếu như vậy, cậu đừng đến gây thêm gánh nặng cho cô ấy. Cuối cùng Tần Lục Nguyệt cũng được gặp Tần Minh Hảo. Cô yếu ớt không chịu nổi, dừng dừng vươn tay về phía Tần Minh Hảo. Minh Hảo! Tần Minh Hảo đẩy Thường Các ra, lảo đảo đi tới, nắm lấy ngón tay của Tần Lục Nguyệt. Nước mắt lập tức đã rơi như mưa. Xin lỗi em, anh đến chậm. Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nắm chặt tay Tần Minh Hảo nói. Gặp lại anh thật tốt. Tần Minh Hảo đặt ngón tay Tần Lục Nguyệt bên môi không ngừng hôn. Đừng sợ, có anh ở đây, cùng lắm thì không cần đứa bé này nữa. Cùng lắm thì cả đời chúng ta không cần có con. Anh sẽ ở bên em, bảo vệ em suốt đời. Tần Lục Nguyệt khẽ nở nụ cười nói. Ngốc cả, anh không muốn, nhưng em muốn. Đây chính là đứa bé mà em vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày. Đó là của em. Ừ, là của em. Em nói gì cũng được, nhưng tính mạng của em trước hết để anh quyết định được không? Một người đàn ông như Tần Minh Hảo lúc này khóc như một đứa trẻ. Lục Nguyệt hứa với anh nhất định phải sống. Ánh mắt Tần Lục Nguyệt dịu dàng như nước, nhẹ nhàng gật đầu. Nghiêm Kha đứng bên cạnh, nhìn hai người đang an ủi nhau, ánh mắt đầy chua xót, từ từ nhìn ra chỗ khác. Ánh mắt vừa chuyển đi, lại thấy được sự mất mát chưa kịp che giấu trong mắt Tông Minh Trạch. Hải Sa, người cùng lưu lạc chân trời, tại sao lại phải gặp nhau? Giải Quân đứng ở một bên, nhìn Tần Lục Nguyệt và Tần Minh Hảo nói ra nỗi lòng cho nhau, thì không khỏi nổi lên sự tàn độc. Nhưng hiện tại Tần Lục Nguyệt vẫn còn đang trong quá trình sinh nở, Giải Quân cũng chỉ có thể nhìn sự tàn độc này xuống. Khi Tần Lục Nguyệt và Tần Minh Hảo đang nói chuyện, đột nhiên lại xuất hiện cơn đau mới. Bác sĩ trong phòng nói, nhiều người quá sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của sản phụ, đừng để quá nhiều người ở đây. Vì vậy, người không liên quan đều bị đẩy ra ngoài. Để đảm bảo cho sự an toàn của Tần Lục Nguyệt, Giải Quân để lại 5 người, Tần Minh Hảo để lại 4 người, Nghiêm Kha để lại 3 người. Cơn đau bụng này kéo tới vô cùng mãnh liệt, đau đến mức Tần Lục Nguyệt muốn nghiến nát cả răng. Tần Minh Hảo đứng dựa vào một chiếc xe ở bên ngoài, cả người run lên. Nghe tiếng kêu đau đớn không kiềm chế được của Tần Lục Nguyệt, Tần Minh Hảo cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ vụn. Anh rất muốn chạy vào chịu sự đau đớn thay cô, nhưng anh không thể. Lần đầu tiên anh cảm thấy hận vì mình là đàn ông không thể san sẻ nỗi đau với vợ của mình. Nếu như thế giới này cho phép đàn ông sinh con, anh tuyệt đối sẽ không chút do dự chịu đựng nỗi đau sinh con. Đó là người anh nâng niu tận sâu trong tim. Đó là một người mà đời này anh không thể đánh mất, không thể phụ lòng. Ngay lúc Tần Lục Nguyệt thật sự sắp không kiên trì nổi nữa, bác sĩ đột nhiên kêu lên, tốt lắm, tốt lắm, vị trí của thai nhi bây giờ đã đúng rồi, cố gắng kiên trì, làm theo chỉ dẫn của tôi, thở ra hít vào, dùng sức theo hướng dẫn của tôi, dùng sức đi. Hai tay Tần Lục Nguyệt nắm chặt ga giường, móng tay lập tức gãy lìa. Cô dùng hết tất cả sức lực, chỉ cảm thấy bụng buông lỏng. Ngày sau đó, cô cảm thấy có người đang rút ra một thứ gì đó ra khỏi cơ thể của mình. Giây kế tiếp, một tiếng khóc trong trẻo đột nhiên vang lên. Bác sĩ nhanh chóng nhìn thoáng qua nói, là một công chúa nhỏ. Tần Lục Nguyệt chưa kịp nói gì, bác sĩ lại chợt mở miệng, còn một đứa nữa, dùng sức, dùng lực đi. Tần Lục Nguyệt lại nắm chặt ga giường, không ngừng dùng sức đẩy xuống bên dưới. Nhưng sức của cô thật sự cạn kiệt rồi, sắp không kiên trì nổi nữa. Đôi mắt dài mảnh của Giải Quân lóe lên một tia âm trầm lạnh lẽo trong đêm. Đã đến lúc ra tay rồi. Giải Quân chỉ liếc một cái vào bên trong, lập tức có người nhận được tín hiệu của Giải Quân, cúi đầu tiếp tục thao tác. Đột nhiên bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngón tay Tân Minh Hào khẽ run rẩy, vô thức muốn lao vào bên trong, lại bị những người khác ngăn cản. Minh Hảo, bình tĩnh. Hạng Văn Nam và Thường Các ôm chặt lấy Tân Minh Hảo. Bác sĩ chuyên nghiệp hơn chúng ta, bên trong có bác sĩ là người của chúng ta, huyết tương cũng đã chuẩn bị đầy đủ, Lục Nguyệt chắc không sao đâu. Tân Minh Hảo vùng vẫy hồi lâu mới chịu bỏ cuộc, vẻ mặt thất bại nhìn vào bên trong, vẫn bất lực như cũ. Tần Minh Trạch im lặng đọc kinh, cầu nguyện cho Tần Lục Nguyệt, cầu nguyện cho hai đứa nhỏ. Đột nhiên, bước chân bên trong trở nên hỗn loạn, mơ hồ có giọng ai truyền ra, không ổn rồi, sản phụ mất nhiều máu, truyền huyết tương. Bên trong nhốn nháo hoảng loạn, hai tay Nghiêm Ca nắm chặt thành nắm đấm. Tần Lục Nguyệt chỉ cảm thấy ánh mắt trở nên mơ hồ, mệt quá, buồn ngủ quá, thật sự muốn ngủ một giấc. Mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, dường như thật sự đã chìm vào giấc ngủ. Một giây trước khi Tần Lục Nguyệt ngủ thiếp đi, dường như cô đã nghe thấy có người kêu lên, không ổn rồi, sản phụ rơi vào hôn mê, chuẩn bị phẫu thuật, chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị nhân viên. Phẫu thuật ư? Cuối cùng vẫn phải phẫu thuật sao? Mình còn có thể giữ được đứa bé này không? Đứa bé, đứa bé. Giây tiếp theo, Tần Lục Nguyệt rơi vào trong giấc ngủ mê man. Sóc sách, sóc sách. Dường như Tần Lục Nguyệt nghe thấy bên tai có âm thanh. Phạch phạch, có tiếng chim bay qua. Lúc này, bác sĩ và y tá trong phòng phẫu thuật đang vô cùng bận rộn. Mọi chuẩn bị cho ca mổ đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ phẫu thuật. Đúng lúc này, viên hồng ngọc treo trên chiếc vòng cổ trên tay Tần Lục Nguyệt chợt lóe lên ánh sáng, nhảy mắt tiến vào cơ thể Tần Lục Nguyệt. Giây tiếp theo, viên hồng ngọc vỡ thành từng mảnh, hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất không một dấu vết. Giải Quân đứng chờ ngoài cửa, cảm nhận được viên hồng ngọc đã vỡ vụn. Trong mắt anh ta đột nhiên lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Anh ta thành công, cuối cùng cũng thành công rồi. Tần Lục Nguyệt đang nằm trên chiếc giường trong phòng sinh. Cũng trong lúc này, đột nhiên bùng nổ sức sống và sức lực vô hạn. Bác sĩ phụ trách thiết bị theo dõi hét lên. Gặp quỷ rồi. Thế sự của sản phụ đã hoàn toàn phục hồi. Có thể thuận lợi sinh con rồi. Em bé xuống rồi. Nhanh chóng chuẩn bị đỡ đẻ đi. Chỉ thấy Tần Lục Nguyệt nằm trên giường sinh. Hai tay nắm chặt chiếc gối, đôi mắt trợn to hét lên. Giây tiếp theo, đứa bé trong cơ thể đi ra ngoài. Sinh rồi, sinh rồi, cuối cùng cũng sinh rồi. Các bác sĩ cũng toát mồ hôi lạnh. Ôm đứa trẻ chậm rãi tới muộn, kích động đến phát khóc nói. Là một hoàng tử nhỏ. Tiếng khóc vang dội trong trẻo của đứa bé, nháy mắt vang vọng đến tận mây xanh. Cũng chính vào thời khắc này, trong hang động vốn u ám, đột nhiên có một đàn hỷ thước từ thượng lưu phạch phạch bay tới, xuyên qua đám người bay về phía hạ lưu. Hiện tượng này khiến sắc mặt Giải Quân hơi thay đổi. Hiện tượng lạ này là vì công chúa trở về ư? Hay là vì đứa trẻ ra đời? Lúc này, người của Tông Minh Hảo run rẩy chạy ra từ trong phòng sinh, kích động đến nỗi nói không mạch lạc. Đại thiếu gia, chúc mừng đại thiếu gia. Thiếu phu nhân không sao, bọn nhỏ thuận lợi chào đời rồi, mẹ con bình an. Một câu mẹ con bình an khiến Tông Minh Hảo lập tức thả lỏng toàn bộ sức lực, cả người lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã lăn trên đất. Thật tốt, thật sự tốt quá rồi. Lục Nguyệt không sao, bọn nhỏ không sao. Tông Minh Hảo xoay người định vọt vào, lại bị một đám người ngăn cản. Mấy người lại muốn làm gì? Tông Minh Hảo không khỏi muốn đánh người. Vẫn là Nghiêm Kha ngăn cản anh. Sản phụ bị băng huyết, tốn nhiều thể lực như vậy, nhất định là thời gian chăm sóc hậu sản ra lâu một chút. Cậu cứ liều lĩnh đi vào như vậy sẽ ảnh hưởng đến Lục Nguyệt. Giải Quân cũng chợt nở nụ cười nói. Hai vị, vụ đánh cược của chúng ta chính thức bắt đầu nha. Tông Minh Hảo và Nghiêm Kha đồng thời nhìn Giải Quân. Giải Quân từ từ lùi về phía sau. Người của anh ta lập tức tạo thành một bức tường người, hoàn mỹ ngăn cản Giải Quân nằm ngoài tầm bắn. Giải Quân, anh muốn làm gì? Tông Minh Hảo nhìn Giải Quân bằng ánh mắt âm trầm. Hiện tại Tần Lục Nguyệt đã bình an vô sự, anh không ngại giải quyết xong rồi chuyện này với Giải Quân. Mặc dù Nghiêm Kha và Tông Minh Hảo cũng coi như là tình địch, nhưng đối với chuyện của Tần Lục Nguyệt, anh vẫn có cùng lập trường với Tần Minh Hảo. Anh thà rằng không chiếm được tình yêu này, cũng tuyệt đối không làm Tần Lục Nguyệt tổn thương. Hành động của Giải Quân đã nằm trong danh sách giết người của anh. Người của Tần Minh Hảo và Nghiêm Kha đồng thời giơ súng lên, nhắm thẳng vào Giải Quân. Hạng Văn Nam và Thường Các nhất trí, khi đám người bắt đầu giằng co, đã xông vào phòng sinh, súng trong tay chĩa vào các bác sĩ và y tá của Giải Quân. Đặt đứa bé xuống, hai tay ôm đầu đi ra ngoài. Người của Giải Quân rất ngoan ngoãn, hai tay ôm đầu từ từ nuôi ra khỏi phòng sinh. Người của Tần Minh Hạo mang đến lập tức tiến lên, tiếp tục chăm sóc hai đứa trẻ vừa mới ra đời và Tần Lục Nguyệt đang nằm hôn mê trên giường. Thường Các cho bọn họ rút lui hết, lập tức đi kiểm tra tình trạng của hai đứa bé và Tần Lục Nguyệt. sau khi chắc chắn bọn họ không sao, thì gật đầu với Hạng Văn Nam. Chúng ta cũng chuẩn bị rút lui. Ngoài phòng, Giải Quân thấy bác sĩ của mình rút hết ra ngoài, nhất thời vẻ mặt tươi cười nói: Này, này, làm gì đó, đừng căng thẳng. Nhất thời không được căng thẳng, tôi cũng không muốn giao chiến với hai vị đâu. Tống Minh Hảo và Nghiêm Ca đương nhiên không tin Giải Quân. Lời của Giải Quân không một câu nào là thật. Khóe miệng Giải Quân cong lên nói: Các anh cho rằng chỉ bằng từng này người của các anh là có thể giữ được tôi ở chỗ này ư? Không dễ như vậy đâu. Giải Quân vừa dứt lời, phía sau Tông Minh Hảo và Nghiêm Kha đột nhiên nhảy mắt, có một đám người lao ra vây bọn họ lại. Khóe miệng Giải Quân sắp nhếch lên tận trời, vô cùng vui vẻ nói: Tôi biết rõ bản lĩnh của hai vị, vài người này của tôi muốn giết hai vị thì có chút khó khăn, nhưng bảo vệ tôi rút lui thì cũng không phải việc gì khó. Nói xong câu đó, Giải Quân đột nhiên cười vui vẻ đứng lên nói: Dù sao các anh còn phải che chở sản phụ vừa sinh con xong, cùng với hai đứa trẻ yếu ớt vừa chào đời. Nếu như các anh muốn đánh, tôi sẽ cùng đánh với các anh. Thượng Các lập tức nói với Tông Minh Hảo: Minh Hảo, giữ được núi xanh, không no không có củi đốt. Hạng Văn Nam cũng nặng nề gật đầu: Rời khỏi đây rồi nói sao? Tôi cảm thấy nơi này rất kỳ quái. Tần Minh Trạch vẫn không mở miệng, thật sự không muốn đối mặt với cảnh tượng giết chóc như vậy nữa, cũng nói: Đi về trước đã anh. Tần Minh Hảo chỉ cân nhắc trong chốc lát, ngay sau đó buông súng trong tay xuống. Mặc dù lúc này anh thật sự chỉ muốn một phát súng bắn chết Giải Quân, nhưng anh biết rõ đưa Tần Lục Nguyệt và bọn trẻ về mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ cần mẹ con họ bình an, chuyện gì cũng có thể từ từ tính sổ. Nghiêm Kha cũng ý thức được điểm này, nghĩ đến Nghiêm Nặc vẫn còn chờ bên ngoài, vì vậy gật đầu nói: Giải Quân, lần này bỏ qua cho anh trước, lần sau gặp mặt sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Giải Quân nhất thời bật ý cười, ý vị sâu xa lại đắc ý vừa lòng nói: Yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại, đừng quên cuộc đánh cược vừa mới bắt đầu thôi, để xem ai có thể đi tới cuối cùng. Nói xong câu đó, Giải Quân dưới sự bảo vệ của đám người tự động rút lui về phía sau. Người của Tần Minh Hảo và Nghiêm Kha đứng im tại chỗ, bày thế trận sẵn sàng đón địch, cho đến khi Giải Quân thật sự rút lui mới xoay người dọn dẹp tàn cuộc. Tần Minh Hảo vội vàng vọt vào phòng muốn nhìn Tần Lục Nguyệt, đã bị bác sĩ thông báo Tần Lục Nguyệt mất quá nhiều máu khi sinh. Mặc dù đã được truyền rất nhiều máu, nhưng lúc này vẫn không thích hợp vào quấy rầy. Tần Minh Hảo đứng phía xa ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc, trong lòng lại không khỏi lộp bộp một tiếng. Anh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào thì không nói ra được. Nhưng để Tần Lục Nguyệt có thể nghỉ ngơi thật tốt, Tần Minh Hảo cố nén nỗi nhớ của mình lại, đứng ở cửa dì ngốc ngắm nhìn người trên giường. Lục Nguyệt, may mắn thầy cuối cùng cũng có thể dẫn em về nhà rồi. Tần Ngọc Phương bên kia vừa khóc vừa rửa mông cho hai đứa bé. Người có Tần Minh Trạch dọn dẹp sạch sẽ khu trại từ trong ra ngoài, sau khi chắc chắn không để lại bất kỳ dấu vết gì mới sắp sàng báo cáo với Tần Minh Hảo: Tổng giám đốc đã chuẩn bị xong. Tần Minh Hảo lên tinh thần, lập tức cao giọng nói: Đi về nhà. Trở lại chân núi, Nghiêm Nặc quấn khăn ở đó đã đứng yên như vậy rất lâu rất lâu rồi. Nghiêm Nặc cứ đứng đó mà chờ mà đợi, đến tận khi vầng trăng đã rời về phía tây, mặt trời dần dần hiện lên nơi chân trời, cuối cùng cũng để cô chờ được Nghiêm Kha. Ngay khi Nghiêm Nặc nhìn thấy Nghiêm Kha, hai mắt lập tức mở to, đầu tiên là cứng đờ chết lặng, sau đó nhanh chóng tìm kiếm bên cạnh Nghiêm Kha. Người đâu? Nghiêm Kha liếc mắt thấy được sự lo lắng và điên cuồng trong mắt của Nghiêm Nặc, biết em gái mình chờ ở chỗ này cả đêm, cũng biết em gái sắp chờ đến phát điên rồi. Nghiêm Kha bước nhanh hơn, lập tức ôm lấy Nghiêm Nặc. Cả người Nghiêm Nặc run rẩy cũng không dám hỏi. Cũng may Nghiêm Kha không để cô chờ quá lâu, nhanh chóng nói vào tai cô: "Yên tâm, Lục Nguyệt không sao, bọn nhỏ cũng không có chuyện gì. Vừa nãy bọn nhỏ đã ra đời rồi, giải quân đã rút lui, bọn họ không còn nguy hiểm nữa." Cuối cùng cũng nghe được tin này, cả người Nghiêm Ngặc như chút được gánh nặng, dưới chân mềm nhũn, lập tức té xìu trong ngực Nghiêm Kha. "Tiểu Nặc, Tiểu Nặc." Nghiêm Kha không quan tâm gì khác, vội vàng gọi người đến: "Nhanh lên, đưa tiểu thư về kiểm tra, mọi người rút lui." Giải quân nói mọi chuyện đều quay về thời điểm xuất phát, tất cả mọi người đều đối xử bình đẳng. Câu nói này rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào là nói mình vẫn còn có cơ hội ư? Theo đuổi và cạnh tranh lần nữa? Trái tim của Nghiêm Kha bỗng đập nhanh. Nếu thật sự là vậy thì cũng không hẳn là chuyện xấu. Nghiêm Kha cúi đầu, ánh mắt mập mờ. Anh ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời đã sáng rồi. Đột nhiên nhớ lại hôm nay là lễ hội truyền thống của đất nước Xét, lễ hội thất tịch. Sinh nhật của hai đứa trẻ được rời sang hôm nay, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu đây. Mặc kệ là Nghiêm Kha hay Tông Minh Hảo, tốc độ của hai người đúng là rất nhanh. Chưa đầy 3 tiếng đồng hồ thì ai về nhà nấy. Nhà họ Tông sớm đã nhận được tin tức lúc Tông Minh Hảo dẫn Tần Lục Nguyệt về nhà. Cả nhà đều giật thót. Chuyện xảy ra cả ngày hôm nay, Tông Minh Hảo đều kể một lượt cho cả nhà nghe. Bà cụ Tông nghe Tông Minh Hảo kể lại thì cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đáy mắt của Tông Minh Hảo lóe lên một tia hung ác không che giấu được. Anh thấp giọng nói: "Món nợ này sớm muộn gì còn cũng tính với anh ta." Tông Minh Trạch đứng bên cạnh lại rũ mắt, vô tình nhìn vào căn phòng. Lương Hồng Mân vốn không nghĩ nhiều đến như vậy, bà ta thở hổn hển rồi nói: "Cuối cùng mẹ con đều bình an, được rồi, không buồn cậu của con cẩn thận xử lý mọi chuyện. Dấu vết trong hang núi đã xóa sạch hết chưa?" Tông Minh Hảo gật đầu và nói: "Mẹ yên tâm, không để lại vết tích gì đâu. Cũng may hang núi đó không phải khu phát triển xanh lam thắng cảnh, có thể che đậy bằng cách nói với bên ngoài là núi nổ tung." Lương Hồng Mân gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt, tụi con về nghỉ đi, mẹ ở đây chăm sóc con bé được rồi." Điều Lương Hồng Mân không biết chính là ngay lúc bà ta quay người đi khỏi, Tần Lục Nguyệt đang nằm trên giường lại mở mắt. Nhưng đáy mắt của cô không hề cảm thấy buồn ngủ, cũng không có nét dịu dàng nào cả, chỉ có sự cao quý và thế lực không thể chống nảy. Cô đưa tay nhìn lòng bàn tay của mình, sợi dây trên cổ tay đã bị hư, cô tháo nó ra và ném sang một bên. Cô chật vật đứng lên, nhìn trái nhìn phải, môi trường lạ lẫm, cảm nhận rất kỳ lạ. Tại sao cô lại ở đây? Đây là nơi nào? Cô từ từ nhấc chân lên, khó khăn đi xuống đất, quét khắp căn phòng, chợt nhìn thấy một chiếc gương trên bàn. Cô nhanh chóng qua đó, cẩn thận nhìn vào thì bỗng dưng thấy choáng. Chuyện này là sao? Cô không nhìn được, cúi đầu nhìn lên cái eo hơi sưng của mình, nhìn gương mặt sưng húp. Mặc dù lông mày của cô không thay đổi, nhưng có thể cảm nhận đây không phải là diện mạo vốn có của cô. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân đi tới. Cô bị xoa một phen, nhanh chóng quay về giường, kéo chăn lên, giả bộ đang ngủ. Quả nhiên, bên ngoài cửa có tiếng gọi vào: "Cô chủ đã tỉnh chưa?" Có người trả lời: "Vẫn chưa, bác sĩ nói cô chủ bị thương trên người, cần thời gian tỉnh dưỡng. Bà chủ và bà cụ đã nói để cô chủ nghỉ ngơi nhiều, không có chuyện gấp thì đừng quấy rầy cô chủ." Đối phương ồ một tiếng rồi nói tiếp: "Lúc nãy nhà họ Nghiêm gọi điện hỏi thăm tình hình." "Gọi lại cho nhà họ Nghiêm, chờ cô chủ tỉnh rồi hay nói." Người kia lại trả lời: "Quan hệ giữa cô chủ và cô hai nhà họ Nghiêm không phải bình thường, cô hai nhà họ Nghiêm không ngại đâu." Đối phương lúc này mới cất bước đi khỏi. Chờ sau khi người kia đi, người trên giường lại mở mắt lần nữa, hoang mang nhìn lên trần nhà. Cô tới lúc này vẫn không có phản ứng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở lúc trận tuyết lớn bay lả tả. Cô nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống tuyết. Lúc cô ngã xuống, viên duệ của cô cuối cùng cũng chịu hiện ra gặp cô. Tuy nhiên cô biết cô không sống nổi. Cứ tưởng chết rồi thì sẽ xuống địa ngục, nhưng không ngờ lúc tỉnh này thì ở một nơi kỳ quái như vậy. Nếu cô ở đây, vậy thì viên duệ đâu? Cô đột nhiên hoang mang. Cô không thể ở đây ngồi chờ chết, cô phải đi tìm viên duệ. Cô lại nhấc chăn lên, không mang giày mà xông ra cửa, đột nhiên mở cửa phòng. Người bên ngoài đồng thời quay đầu sang nhìn cô. Vẻ mặt cô hoang mang và nước mắt rưng rưng nhìn đám người đi tới. Họ nói với nhau: mau đi báo cho bà cụ và bà chủ biết cô chú đã tỉnh rồi. Cô giống như bị dọa một phen, quay người muốn bỏ chạy. Nhưng cô còn chưa kịp chạy thì càng có nhiều người lao tới. Một lúc bắt được tay cô rồi đưa cô về phòng. Cô bị dọa một phen, họ muốn làm gì đây? Cô ra sức đẩy đám người kia. Cô lấy uy nghiêm của công chúa ra mà hét lên với bọn họ: to gan, mau quỳ xuống cho tôi. Bổn cung đâu phải người mà các người muốn đụng vào là được. Đám người bên ngoài bỗng dưng đơ ra. Cô chủ nói gì vậy? Tại sao khi tỉnh lại giống như biến thành người khác vậy? Cô thấy đám người kia không nhúc nhích, trong lòng càng thấy hoảng. Lẽ nào đây không phải hoàng cung ư? Bọn họ là ai? Chính ngay lúc này, bên ngoài có người chạy vào. Cô nhìn chăm chăm thì bỗng dưng tỏ ra vui mừng. Viên duệ của cô quả nhiên không bỏ rơi cô. Cô chạy nhanh tới ôm lấy đối phương, nước mắt rưng rưng nói: cuối cùng anh cũng chịu gặp em rồi phải không? Anh đúng là tàn nhẫn. Tống Minh Hảo thấy vợ mình tỏ ra hoảng sợ chạy tới ôm lấy mình thì còn tưởng đối phương hận mình không ở bên cạnh cô. Anh vội giải thích: Lục Nguyệt, em vừa mới sinh, bác sĩ nói em phải tĩnh dưỡng, ngoan nào nghe lời anh, về phòng trước đã. Sao anh lại không gặp em chứ? Đồ ngốc, chúng ta là vợ chồng mà. Vợ chồng ư? Cô kết hôn với viên duệ từ lúc nào? Một lúc sau, cô ngẩng đầu nhìn đối phương. Tuy tóc vẫn ngắn, nhưng quả thật là đã mọc dài rồi. Cô run rẩy bắt lấy tay đối phương và nói: viên duệ, anh thật sự hoàn tục rồi sao? Sắc mặt Tông Minh Hậu đột nhiên trở nên kỳ quái. Anh bỗng dưng cảm giác có gì đó không đúng. Tại sao người đứng trước mặt rõ ràng là Tần Lục Nguyệt, nhưng cảm giác lại giống như một người hoàn toàn khác vậy? Giống như anh và Tông Minh Trạch sống hệt nhau, nhưng lại hoàn toàn là hai người khác nhau. Thật kỳ lạ. Tại sao anh lại có cảm giác như vậy? Tần Lục Nguyệt tuyệt đối không có chị em song sinh. Tần Minh Hảo cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô. Không sai, cô chính là Tần Lục Nguyệt mà. Đôi mắt của Tần Minh Hảo bỗng dưng dịu dàng, kéo lấy tay cô. Anh dịu dàng nói: Lục Nguyệt, em đừng suy nghĩ lung tung. Chuyện anh đồng ý với em trước giờ vẫn không thay đổi. Lúc nào em nói gả cho anh thì gả, lúc nào em nói phục hôn thì phục hôn. Cho dù em và con nghỉ dưỡng tại nhà họ Tông, anh cũng sẽ không ép em. Em không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Anh có thể cho em những gì tốt nhất. Lục Nguyệt ư? Lục Nguyệt là ai? Biểu cảm trên mặt cô càng kỳ lạ. Ánh mắt quan sát Tông Minh Hậu, rồi đột nhiên cô lùi bước. Không đúng. Tuy người trước mặt rất giống Viên Duệ, nhưng hơi thở của anh hoàn toàn khác. Người này có sát khí rất nặng. Viên Duệ của cô một lòng hướng Phật, sao lại có sát khí như vậy? Anh không phải Viên Duệ, không phải. Anh là ai? Sao anh lại ở đây? Đáy mắt của cô hoảng sợ, không hề che đậy. Tông Minh Hảo giống như bị sét đánh, cả người đơ ra. Lục Nguyệt, em đang nói gì vậy? Không nên đùa như vậy đâu. Tông Minh Hảo đưa tay bắt lấy tay của cô, nhưng cô lại thấy sợ và không ngừng lùi về sau, né tránh sự đụng chạm của anh. To gan, bổn cung là công chúa Khang Ninh, anh là ai? lại dám vô lễ với bổn cung như vậy ư? Cả căn phòng trở lên yên tĩnh, như thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi. Cô vừa nói gì vậy? Cô nói cô là công chúa gì đấy? Công chúa ư? Cô chủ, cô đừng nói đùa được không? Kỹ thuật diễn xuất của cô hơi quá rồi, đừng dọa cậu chủ thế chứ. Cậu chủ vừa mới ngủ, nghe nói cô tỉnh lại thì vọt xuống giường qua đây thăm cô ngay. Cô đừng dọa cậu chủ như thế chứ. Cô bỗng dưng cảm giác đầu choáng, cơ thể suy nhược, không đứng dậy nổi. Một lúc sau, cô ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt đề phòng nhìn người trong phòng. Đôi mắt chỉ mừng của Tông Minh Hạo dần dần ấm áp. Anh cũng tưởng Tần Lục Nguyệt đang diễn kịch. Anh từ từ đi qua, ngồi xổm xuống và nhìn cô nói. Lục Nguyệt, đừng quậy nữa. Anh biết em giận, tại anh không bảo vệ em thật tốt lúc em sinh. Em muốn đánh muốn chửi anh thì tùy. Anh tuyệt đối không oán trách. Mọi chuyện đều là lỗi của anh. Nếu không phải tại anh mắc bẫy của Giải Quân, cũng sẽ không bị đối phương tính kế. Anh đề phòng tất cả, nhưng lại không đề phòng Giải Quân. Đây là sơ suất của anh, lỗi của anh. Em muốn trừng phạt anh lúc nào cũng được. Bây giờ em về phòng nghỉ ngơi có được không? Chờ em khỏe lại, muốn trừng phạt anh thế nào thì trừng phạt. Đồng tử của cô co lại. Em yên tâm, cần đòi về thì anh sẽ đòi về cho em. Nếu Giải Quân đã dám tới nước xét, anh sẽ cho anh ta không thể quay về. Tổng Minh Hảo cắn răng nói. Lục Nguyệt, cảm ơn em đã thay anh sinh một đôi trai gái. Bọn trẻ vừa dễ thương vừa xinh đẹp. Anh xin thề, cả đời này sẽ đối tốt với em. Sau này em nói gì, anh cũng nghe theo em có được không? Cô cúi đầu, nhìn người đàn ông có bộ mặt giống Viên Duệ, khuôn mặt cưng chiều, ánh mắt ngần ngơ. Viên Duệ của cô, từ lúc nào mà giống ánh mắt như vậy nhìn mình ư? Nếu anh là Viên Duệ, vậy thì tốt biết bao. Nhưng tiếc là không phải. Cô bèn đẩy Tông Minh Hạo ra, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không biết anh có phải hiểu lầm gì không? Tôi không phải là Lục Nguyệt gì đó. Tước hiệu của tôi là Khang Ninh. Tôi là công chúa Khang Ninh của Vương Triều Đại Ninh. Sao tôi lại ở đây? Anh là ai? Tông Minh Hạo bất chợt đơ người. Anh bèn mỉm cười nói. Được, được. Em là công chúa. Em mãi mãi là công chúa của anh. Cô nhất thời lo lắng, sắc mặt bỗng dưng thay đổi. Cô đứng lên và lạnh lùng nói. Tôi không nói đùa với mọi người. Tôi vốn không phải là Lục Nguyệt mà các người nói. Cũng không phải vợ của anh. Tôi là công chúa Khang Ninh. Viên Duệ ở đâu? Mau trả anh ấy lại cho tôi. Nói xong câu này, trước mắt cô tối sầm lại, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Tổng Minh Hảo vô thức ôm lấy cô, quay người ôm cô vào phòng ngủ, vừa đi vừa ra lệnh. Mau tìm bác sĩ, mau lên. Người làm vội chạy ra ngoài. Khoan đã. Tổng Minh Hảo đột nhiên dừng chân, đôi mắt chỉ mừng bỗng dưng mở to. Cuối cùng anh nhớ ra Viên Duệ là tên nào rồi. Tên cao tăng xuất hiện trong giấc mộng. Trái tim của Tông Minh Hảo càng ngày càng lo lắng. Lục Nguyệt có phải làm mơ thấy ác mộng không? Nay lại không phân biệt đâu là mộng, đâu là thực. Một lúc sau, những người đứng đầu nhà họ Tông đều nghe tin về chứng bệnh của Tần Lục Nguyệt nên vội vàng chạy tới. Bà cụ Tông bước vào hỏi. Chuyện này là sao vậy? Đang yên đang lành, tại sao lại gặp ác mộng? Vẻ mặt của Tông Minh Hạo nghiêm túc nói. Bà ơi, con cũng không biết nguyên nhân. Lục Nguyệt vừa tỉnh lại thì nói mình là công chúa Khang Ninh gì đó. Bà cụ Tông im lặng. Có phải phong thủy trong nhà xảy ra vấn đề gì rồi không? Tông Minh Hạo bèn trả lời. Không thể nào, bà à, bà quên rồi sao? Biệt thự nhà họ Tông chúng ta đã mời nhiều thầy phong thủy kỳ cựu tới xem cho chúng ta rồi. Nói nhà họ Tông chúng ta đảm bảo vinh quang sáu đời. Tới đời con mới là đời thứ ba thôi. Bà à, bà đừng lo. Con nghi ngờ Lục Nguyệt chắc là mắc chứng trầm cảm sau sinh. Con đã gọi bác sĩ qua rồi. Chờ bọn họ kiểm tra xong rồi hắn nói. Tông Minh Trạch cũng đồng thời có mặt. Lúc đi vào cửa thì trái tim anh đột nhiên đập loạn. Có một dự cảm không lành trong đầu cứ luẩn quẩn và vấn vương. Tống Minh Hảo và bà cụ Tống nghe tiếng động ngoài cửa thì cả hai đồng thời nhìn ra. Tống Minh Trạch mặc một chiếc áo choàng xẻ tà giản dị màu xám nhạt. Những chiếc móc cài trên quần áo của anh rất tinh xảo. Mặc như vậy khiến anh càng giống nhà Phật. Tống Minh Hảo bỗng dưng nhíu mày. Anh đột nhiên cảm thấy em trai mình rất giống như tên hòa thượng Viên Duệ đó. Chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra trong giấc mộng đều tồn tại ở hiện thực ư? Mọi thứ đều có liên quan tới bây giờ ư? Tống Minh Hạo không trả lời, ngược lại đi lên trước. Sau khi xoay Tống Minh Hạo một vòng thì anh nói: em theo anh ra đây. Tống Minh Trạch ngây người, bèn đi theo ra ngoài. Vừa vào cửa, Tống Minh Hạo bắt lấy cổ tay của Tống Minh Trạch rồi để anh ấy lên ghế. Anh lên tiếng hỏi: Minh Trạch, anh có chuyện muốn hỏi em, hy vọng em có thể thành thật trả lời anh. Cảm giác kỳ lạ trong lòng của Tống Minh Trạch càng ngày càng hiện rõ. Anh ấy cứ cảm thấy anh hai của mình hôm nay có gì đó sai sai. Không, không những anh hai không bình thường, mọi người hình như cũng vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tống Minh Hạo cũng không làm lãng phí thời gian của Tống Minh Trạch, anh hỏi thẳng: Minh Trạch, chúng ta là song sinh, lúc còn trong bụng mẹ luôn bảo vệ cho nhau. Anh có chuyện muốn hỏi em. Trước giờ em có trải qua giấc mơ vừa huyền bí vừa vớ vẩn chưa? Trong mơ có một công chúa và một hòa thượng tên Viên Duệ. Tống Minh Hảo còn chưa nói xong thì đồng tử của Tống Minh Trạch đột nhiên co lại. Anh ấy vô thức hỏi ngược lại: anh cũng nằm mơ giống y vậy ư? Đôi mắt chỉ mừng của Tống Minh Hảo sụ xuống. Quả nhiên có gì đó sai sai. Biểu cảm của Tống Minh Trạch nặng nề gật đầu, anh nói: không chỉ anh nằm mơ như vậy, Lục Nguyệt cũng nằm mơ giống vậy. Điều này là vào hôm sinh nhật của Tiểu Phan phu nhân. Anh vừa mới xác định Minh Trạch, anh nghi ngờ ba người chúng ta đều có vấn đề. Tống Minh Trạch vô tình hỏi ngược lại: vấn đề gì? Biểu cảm của Tống Minh Hạo nặng nề. Chính là lúc nãy Lục Nguyệt vừa tỉnh lại thì không giống như quen biết anh vậy, tự xưng mình là công chúa Khang Ninh, muốn tìm hòa thượng Viên Duệ đó. Tống Minh Trạch khá hốc miệng, vẻ mặt không dám tin nói: sao có thể? Từ làm em 8 tuổi đã bắt đầu vì chịu kích thích cho nên tâm linh đóng kín, trí lực không cao. Trước đây anh không nghĩ nhiều như vậy, tưởng đó chỉ là trùng hợp. Nhưng bây giờ... Giọng nói của Tống Minh Hạo nặng nề. Anh lo anh và em, còn cả Lục Nguyệt, chắc là người đa nhân cách, bình thường được gọi là tâm thần phân liệt. Tống Minh Trạch bị kích động, bèn đứng bật dậy khỏi ghế. Anh ấy kiên quyết phủ nhận: không thể nào, không thể nào đâu. Đôi mắt của Tống Minh Hạo nhấp nháy và nói: anh đã kêu người gọi bác sĩ tâm lý tới, nếu vẫn không thể xác định, anh định tiến hành kiểm tra thần kinh. Tống Minh Trạch bắt lấy cánh tay của Tống Minh Hạo. Anh ấy lo lắng nói: anh hai, anh điên rồi sao? Người nhà của chúng ta sao lại bị tâm thần phân liệt? Vậy em giải thích thế nào? Em, anh, còn cả Lục Nguyệt rõ ràng đều làm mơ giống nhau. Sắc mặt của Tống Minh Hạo vô cùng khó coi. Anh sao có thể bằng lòng tin vào hiện thực đáng sợ này? Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng rơi của đồ vật. Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch cùng quay đầu nhìn thì thấy sắc mặt trắng bệch của bà cụ Tống đứng ở ngoài cửa là vẻ mặt hoảng hốt. Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch đều bất ngờ. Họ không ngờ bà cụ Tống lại đi theo qua đây. Hơn nữa, từ vẻ mặt của bà ấy có thể xác định bà ấy đã nghe rõ hết cuộc nói chuyện này. Ba. Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch cùng quay người chạy ra ngoài. Đúng lúc gặp bà cụ Tống đang run cả người, sắc mặt trắng bệch, xua xua tay. Bà cụ Tống ngẩng đầu than vãn: oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Bà à. Tống Minh Hạo nhíu mày, thấy biểu cảm của bà nội, lẽ nào có ẩn tình gì đây? Các bạn vừa nghe xong tập 79 câu chuyện kế hoạch độc chiếm của cô vợ cả thay. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe kênh